Phim trường thoát hiểm, chương 10, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thần Hy nói nó không động đến tấm bia hiến tế. Tình huống càng lúc càng bất thường. Dù chúng tôi có hỏi thế nào, thậm chí ném luôn đồ đạc ra ngoài, nó cũng nhất quyết khẳng định bản thân không mang tấm bia hiến tế đó về hay cất giấu ở đâu cả. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tin tưởng nó. Nhưng sau mấy câu hỏi trước đó, tôi cực kỳ hoài nghi. Tôi cho rằng, Lý Thần Hy có thể làm bất cứ điều gì để đạt được cuộc sống vĩnh hằng, bao gồm cả lừa dối tôi. Tôi không rõ, sau khi cử hành hiến tế xong, Lý Thần Hy có thực sự bất tử được hay không? Nhưng tôi biết rằng, làng Vũ Khê đã không thể yên bình được nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi đe dọa bằng vũ lực, Lý Thần Hy vẫn xác nhận là bản thân không làm gì cả, thậm chí cũng đã thề thốt luôn rồi. Tôi đột nhiên cảm giác rằng, nó có thể không nói dối. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu nó đưa chúng tôi đến bãi đất trống phía sau núi. Kết quả vẫn thế, nó chỉ vào giữa bãi đất trống, xác nhận là bản thân từng đặt tấm bia hiến tế tại đó. Không có gì cả, mọi người không nhìn thấy tấm bia đâu cả. Chúng tôi tìm khắp cả bãi đất trống, thậm chí đào xới đất lên, lục lọi cả ngôi làng, nhưng vẫn là không thấy. Không thể tìm ra tấm bia hiến tế trong cả ngôi làng Vũ Khê này. Buổi tối, bóng đen lại xuất hiện. Có thôn dân định rời khỏi làng ngay trong đêm, vì tuy rằng trong núi khá nguy hiểm, nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, có một dân làng đã trở lại, bảo rằng không thể nào rời khỏi đây. Các dân làng còn lại không tin, nhao nhao đi về phía cổng thôn. Tôi cũng không ngăn cản bọn họ. Nửa tiếng sau, tất cả những thôn dân kia đều quay lại làng Vũ Khê. Chúng tôi đã bị mắc kẹt tại làng Vũ Khê. Hiến tế đang được cử hành. Bóng đen ở khắp mọi nơi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện hiến tế, cũng không biết tấm bia hiến tế kia. Việc duy nhất mà tôi có thể làm là bảo dân làng trốn trong nhà, hy vọng có thể kháng cự đến ngày mai. Hiện tại tôi viết ra những dòng trong quyển bút ký này, hy vọng giúp ích được cho người đọc. Vi Quang Viễn đã viết vào đêm 11/6, sau khi đọc xong, Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, gấp quyển bút ký màu xanh đậm lại. Nội dung trong quyển bút ký vừa rồi hiện lên trong đầu hắn. Hắn cũng bắt đầu sàng lọc ra những từ ngữ mấu chốt. Lý Thần Hy, bia hiến tế, giữa ba danh từ này, có thể dùng một sợi dây để kết nối lại với nhau. Tuy không biết lai lịch của tấm bia hiến tế kia, cũng không biết vì sao Lý Thần Hy biết đến chuyện cử hành hiến tế, nhưng chắc chắn là hiến tế có liên quan đến Lý Thần Hy. Phía sau núi, bãi đất trống, bia hiến tế, ba danh từ này lại có dính dáng chặt chẽ với nhau. Theo quyển sổ tay này, địa điểm xuất hiện cuối cùng của tấm bia hiến tế chính là bãi đất trống phía sau núi cạnh làng Vũ Khê. Tuy Vi Quang Viễn không tìm ra tấm bia đó tại khu vực sau núi, nhưng đây cũng là một manh mối mà hắn không được phớt lờ. Hiến tế cuộc sống vĩnh hằng, bóng đen, Tiền Thương Nhất tin rằng ba từ khóa này cũng liên quan lẫn nhau. Thế nhưng mà, mối liên kết giữa chúng lại không quá chặt chẽ, vẫn còn thiếu một mắc xích nào đó ở giữa. Liên hệ những danh từ bên trên lại cùng nhau, sẽ biện thành một tấm lưới hoàn toàn mới. Mặc dù vẫn còn tồn đọng những điều chưa rõ ràng lắm, nhưng hiện tại thì đã có kha khá thông tin rồi. Chuyện tiếc nuối duy nhất chính là, Vi Quang Viễn ghi lại trong quyển bút ký rằng, không ai có thể rời khỏi làng Vũ Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự, có lẽ là Biên Chiết và Trương Tử An cũng không thể rời khỏi nơi đây. Tiền Thương Nhất thở nhẹ quay đầu nhìn Mắt Ưng, đưa quyển sổ tay cho gã. Cậu nói xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Mắt Ưng lật quyển bút ký ra, đọc lại lần nữa. Tiền Thương Nhất học theo Mắt Ưng, đảo mắt các nơi, đề phòng bóng đen có khả năng xuất hiện mọi lúc, đồng thời đưa ra lời đề nghị. Đi ra khu vực phía sau núi của làng Vũ Khê thôi. Dù là bia hiến tế hay căn nhà của Lý Thần Hy, đều ở đằng sau núi. Đó là nơi chúng ta cần phải đi. Mắt Ưng không trả lời, chỉ nghiêm túc xem quyển bút ký của Vi Quang Viễn. Tiền Thương Nhất không quấy rầy Mắt Ưng, gã đọc xong. Không lâu sau, Mắt Ưng khép quyển sổ màu xanh đậm lại trả cho Tiền Thương Nhất, đồng thời bảo. Chúng ta đi nhanh lên. Nói xong, Mắt Ưng bước về phía cổng sân. Tiền Thương Nhất gật đầu, bám theo gã. Bỗng nhiên, một cảm giác bị nhìn trộm bỗng dưng xuất hiện từ phía sau lưng, lại cực kỳ mãnh liệt. Gần như cùng một lúc hai người quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách. Trên vách tường loang lổ, bóng đen hiện lên. Mà không chỉ có một từ trái sang phải, tổng cộng có 5 cái bóng. So với bóng đen lúc trước, thân hình của bóng đen mới xuất hiện này không hề bị vặn vẹo. Chúng giống hệt với người bình thường y như đúc, Tiền Thương Nhất nuốt ực một cái, vô thức lui về phía sau 2 bước. Hắn nhận ra cả cơ thể mình đang run lẩy bẩy, tựa như bị một bầy rắn độc nhìn chằm chằm vào vậy. Mà những bóng đen này, còn đáng sợ hơn rắn độc nữa. Nhưng mà bóng đen cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó mà nở nụ cười. Nửa phần đầu bên dưới, một nụ cười quỷ dị tựa hình trăng khuyết nứt toát ra, thậm chí khiến nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống đôi chút. Trước tình hình đám bóng đen kia chuẩn bị tấn công như vậy, Tiền Thương Nhất Thầm cảm giác vô cùng sợ hãi. Năm bóng đen, chỉ cần chúng cùng xông lên một lượt. Hai người bọn họ không thể nào thoát thân, cả bóng đen và hai người bên phe Tiền Thương Nhất đều không nhúc nhích tựa như đang giằng co lẫn nhau. Bỗng nhiên áng mây trên bầu trời bất ngờ tản ra, để lộ một khe hở nhỏ. Ánh mặt trời hạ xuống, chiếu vào trong sân, thân thể của bóng đen kia bắt đầu run rẩy nhẹ, tôi đếm đến hai, chuẩn bị chạy. Mắt ưng hạ giọng nói, trước sự uy hiếp của bóng đen, thậm chí Tiền Thương Nhất còn không dám gật đầu. Một, hai, trong tích tắc mắt ưng hô lên, cả người gã phóng mạnh ra ngoài. Phương hướng mà gã vừa di chuyển cũng chính là lối ra khỏi làng Vũ Khê, cũng chính là hướng đi dẫn đến khu vực phía sau núi. Tiền Thương Nhất cũng chạy theo, adrenaline trong người tăng tốc tiết ra, toàn bộ tế bào của cả cơ thể đều được vận động hết công suất. Tại thời khắc cực kỳ mấu chốt này, kịch bản của màn năm cũng là màn cuối cùng của bộ phim hiện tại, đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, tại sao kịch bản lại được cập nhật vào thời điểm này? Tiền Thương Nhất cực kỳ muốn chửi chương trình điện ảnh địa ngục một câu. Nhưng hiện tại tình huống quá khẩn cấp, thậm chí còn không đủ thời gian để chửi thề ấy chứ. Sau khi hai người chạy được khoảng 200 mét, rốt cuộc Tiền Thương Nhất cũng thả chậm bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Bọn bóng đen kia cũng không đuổi theo, hắn há mồm thở dốc, bình thường, hắn cũng có vận động đôi chút. Nhưng nếu bàn về tố chất thân thể, hắn cũng chỉ khá hơn một con nghiện game bám ghế mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiết kiệm thể lực, Tiền Thương Nhất chọn cách bước chậm dần, đồng thời xem xét nội dung của màn năm trong kịch bản. Màn năm, gần 5 giờ chiều, trên con đường nhỏ dẫn đến khu vực sau núi làng Vũ Khê. Biên Chiết dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời lại ẩn nấp phía sau tầng mây, tâm tình của hắn thật nặng nề. Biên Chiết, Trương Tử An, hay mình rời khỏi làng Vũ Khê nhé. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng chúng ta cũng sẽ chết ở đây mất thôi. Trương Tử An, anh nghĩ xem, chúng ta có thể rời khỏi à, trong quyển bút ký kia, Vi Quang Viễn đã viết rất rõ ràng rồi. Biên Chiết, dù sao cũng phải thử một lần, chúng ta khác với các dân làng kia, chúng ta mới đến hôm nay thôi, và không những thế, hiện tại mặt trời còn chưa xuống núi. Trương Tử An suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vẫn chưa giải quyết được bí ẩn tại làng Vũ Khê, nhưng trời sắp tối rồi. Biên Chiết và Trương Tử An không muốn tiếp tục ở lại nữa, quyết định rời đi. Hai người chạy về phía cổng làng Vũ Khê, tấm biển gỗ ở cổng làng Vũ Khê vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Cả hai người lướt ngang qua nó, so với ngày thường, đường về nhà bỗng dưng trở nên dài đằng đẵng. Tuy nhiên, mãi cho đến khi mặt trời lặn, hai người vẫn chỉ là lượn vòng quanh trên núi mà thôi, cách Trương.